Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3584, trọng thương, Bất Hủ Sơn yên lặng như tờ. Đạo chủ là ai? Cùng cảnh giới xưng tôn, hắn lang bạt ngũ thiên quan nên cực kỳ ung dung, nhưng là hiện tại đạo chủ thương thế, để bọn họ đều khó có thể tin, quả thực bị phế rơi mất. Thương thế này quá nghiêm trọng chứ, mặc dù là tiềm năng dừng lại, ngũ thiên quan không thể nhốt lại đạo chủ, cũng không thể đem hắn thương thành như vậy, nhưng là ngũ thiên quan vừa tải giả, không nên ngăn cản đạo chủ, bọn họ rất kỳ quái. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Đạo lăng kẻ thù đều nội tâm mừng như điên, bởi vì thương thế của hắn quá nghiêm trọng. Thân thể thủng trăm ngàn lỗ, cả người khí tức suy yếu đều muốn tán loạn. Như thế thương thế nghiêm trọng, trên căn bản bị phế rơi mất. Hắn xông đến trình độ nào? Dị tổ mở con mắt, hắn ở ngũ thiên quan, tao ngộ mạnh nhất thí luyện. Thế nhưng rất đáng tiếc, dị tổ thua với chân long. Đạo pháp của hắn cố nhiên vô lượng, nhưng là cơ thể hắn nhược một ít. Hầu ca, tình huống so với dị tổ muốn một ít. Chân long không ngăn được sức mạnh của nó, nhưng là cũng không có sông bao xa. Hai người bọn họ đều biết mạnh nhất thí luyện, tổng cộng thập đại thủ quan giả. Nhưng là đạo lăng đến cùng sông đến thứ mấy quan? Phải biết, không phải đánh giết thủ quan giả, liền có thể chấn giết bọn họ chân thân. Thủ quan giả hóa thân tuy rằng có bọn họ 10 thành chiến lực, nhưng là bọn họ tồn tại thời gian không lâu, rất nhiều ánh mắt đều hội tụ ở ngũ thiên quan, dĩ nhiên nhuốm máu cái bóng, thảm không nỡ nhìn, như là một đoàn bùn nhão bại liệt trên đất, thậm chí đạo lăng đều rơi vào trong giấc ngủ sâu. Vừa nãy giao chiến đối với hắn hao tổn quá nghiêm trọng, kém chút liền bị đánh giết, hơn nữa kinh văn phản phệ, để đạo lăng trong lúc nhất thời đều không đứng lên nổi, thậm chí rơi vào trong giấc ngủ sâu. Tiên vô địch quá mạnh, đạo lăng chưa bao giờ từng gặp phải như thế đáng sợ đối thủ. Thậm chí hiện tại đạo lăng chiến lực cả thế gian xưng tôn, có thể tưởng tượng được tiên vô địch mạnh như thế nào. Đạo chủ lẽ nào chết đi? Có chút người nội tâm đều đang run rẩy. Bọn họ phát hiện đạo lăng khí tức càng ngày càng suy yếu. Đây là tình huống thế nào? Lẽ nào một đời vô địch chí tôn muốn chết đi ở Bất Hủ Sơn truyền thừa địa? Tiểu tử này cho ta chấn động quả nhiên không nhỏ. Lão đạo sĩ đầy mặt chấn động. Hắn không nghĩ tới đạo lăng chịu đựng đi tới, tuy rằng tao ngộ nghiêm trọng thương tích, nhưng là hắn dĩ nhiên gắng vượt qua. Hắn đánh vỡ một cái lại một cái thần thoại, dĩ nhiên có thể cùng tên vô địch liều mạng. Đây là cỡ nào kinh diễm bá tuyệt, nếu không có kinh văn tiếc bại một bậc, kết cục này lão đạo sĩ đều nói không rõ ràng. Ầm ầm. Ngay ở những người này rơi vào chấn động trong quá trình, ngũ thiên quan bỗng nhiên cuồn cuộn ra một tia kinh thế sát niệm, ngập trời màu máu sát khí đang phun trào. Một tôn màu máu ma ảnh trong phút chốc hiển hóa ra ngoài, vận chuyển kinh thế chiến lực, một cái tay hóa thành một cái thương khung cự chảo, hướng về đạo lăng tàn tạ thân thể chém giết. Ngu xuẩn! Dị tổ sầm mặt lại, Bất Hủ Sơn nơi này liền huyết ma cũng không dám sang bậy, nhưng là dị vực dĩ nhiên có người đánh lén trọng thương đạo chủ, chuyện này quả thật chính là đang tìm cái chết. Ai có thể ở Bất Hủ Sơn sang bậy? Trừ phi đến một đám vũ trụ chí cường giả, nhưng là ai sẽ cam tâm trả giá như thế đánh đổi? Huyết ma kiêng kỵ cũng không phải là Bất Hủ Sơn. Hơn nữa này Bất Hủ Sơn lai lịch, đến cùng là ai lưu lại, liên lụy phi thường khủng bố. liền giống như Bất Hủ Sơn các đời được truyền thừa làm ra cường giả. Sợ là thời khắc mấu chốt sẽ có đáng sợ lão quái vật nhảy ra. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, trái tim đều muốn nhảy ra, hô hấp dồn dập. Có người ở đánh giết đạo chủ, ở ồ lên trong thiên địa. Cái này cự trảo ở khoảng cách đạo lăng còn có một tức thời khắc, liền bắt đầu vỡ diệt. Kể cả cái này ra tay cường giả, nổ thành một mảnh xương máu. Phanh, huyết quang đầy trời, sát phạt bắn ra bốn phía. Kinh sợ quần hùng, từng cái tay chân lạnh lẽo, chết đi. Liền một đóa bọt nước đều không có nhảy ra đến, liền chết đi. Ai dám ở Bất Hủ Sơn động võ, thực sự là muốn chết a. Không thấy lúc trước huyết ma cũng không dám ở Bất Hủ Sơn sang bậy. Dị vực cường giả thật là ngốc, đạo chủ đều tàn phế thành như vậy, còn đáng giá ra tay sao? Ta dám đánh cuộc, như thế thương thế nghiêm trọng, đạo chủ tuyệt đối gắng không nổi đi. Nghị luận cường giả quá nhiều, một ít vừa tải cường giả đều dừng lại, nhìn chằm chằm đạo lăng. Cái này truyền kỳ nếu là chết đi ở đây, chắc chắn chấn động vũ trụ tinh không, thậm chí đều sẽ bị ghi chép ở cổ sử. Ở trong thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, mỗi một ngày đi qua, đạo lăng y nguyên như là bùn nhão bại liệt ở ngũ thiên quan, cả người nhuộm đỏ huyết. Tình huống này để luân hồi một mạch những thế lực này kinh hỉ không gì sánh được. Dòng dã ba ngày, đạo chủ một chút động tĩnh đều không có, thậm chí ta đều không cảm giác được sinh mệnh khí cơ của hắn. Vừa tải giả không cho phép người ngoài trợ giúp, một giọt nước cũng không được. Đạo chủ lần này 8 phần 10 ngao không xuống, một vài người đều không đang chăm chú. Cảm giác lần này đạo lăng ngao không xuống, cách cái chết không xa, liền là hắn có thể đứng lên đến, cũng sẽ lưu lại nghiêm trọng thương tích, rất khó tu dưỡng tốt. 10 ngày đi qua, Khổng Tước bọn họ đều lo lắng vạn phần, đạo lăng trên người dòng máu đều khô héo, như là một bộ tàn tạ tử thi. Như vậy thương thế nghiêm trọng, liền là hắn có thể tỉnh lại cũng rất khó ở đứng lên đến rồi. Khi nửa tháng trôi qua, đạo lăng từ từ tỉnh táo, thân thể đâm nhói lạnh lẽo để hắn đau đến trực nhếch miệng. Thất bại, đạo lăng tâm thần trầm trọng, hắn bại mất. Tuy rằng cuối cùng bước ngoặt tiên vô địch hóa thân cũng bị hắn cho đánh nổ, thế nhưng đạo lăng rõ ràng hắn bại mất, thua với tiên vô địch. Nữ nhân này làm sao sẽ mạnh như vậy? Đạo lăng nội tâm tất cả đều là giật mình. Hắn kiểm tra một chút tự thân thương thế phi thường nghiêm trọng, lần này đại chiến đạo lăng hao tổn quá to lớn, có thể nói dung hết tất cả. Tiểu gia hỏa, ngươi rất tốt, lão đạo sĩ than thở âm thanh ghé vào lỗ tai hắn xuất hiện. Tiên vô địch hóa thân bị ngươi đánh nổ, ngươi dĩ nhiên đánh nổ nàng hóa thân, ngươi thật là đủ cường, ta thua. Đạo lăng nói rằng, tiên vô địch ý chí vẫn chưa từng đánh ra đến, nếu là sức mạnh của nàng thêm vào hắn xuất quỷ nhập thần ý chí cuối giây, ta căn bản thắng không được. Huống hồ nàng là hóa thân, chiến đấu thời gian không lâu, nếu là bản thể đứng ở chỗ này đánh với ta một trận, ta sẽ bị đánh giết. Ý chí của nàng xác thực đáng sợ, vượt qua như là huyết ma cường giả loại này một đoạn. Đạo lăng thở dài, cũng không có gặp khó, thất bại chính là thất bại, cũng không có đả kích niềm tin của hắn. Hắn vô địch kinh vẫn còn chưa hoàn thiện, điểm này lão đạo sĩ không thừa nhận cũng không được. Hắn nói ra, cũng là bởi vì tiên vô địch ý chí quá mạnh, vì lẽ đó ở ngũ thiên quan liền xuất hiện một lần. Một ít xông qua thập đại thủ quan giả, thua với tiên vô địch ý chí có thể có không ít. Đạo lăng khiếp sợ, vũ trụ chí cường giả ý chí, thậm chí so với vũ trụ chí cường giả đều mạnh hơn một ít ý chí. Cái này tiên vô địch quả thực là một cái đáng sợ yêu nghiệt. Trước tiên không nói với ngươi, ngươi trước tiên chịu đựng đến, đến thời điểm sẽ ban tặng ngươi khen thưởng. Thương thế không cần lo lắng, lão đạo sĩ cười nói. Đạo lăng nội tâm vui vẻ, hiện tại hắn có thể nói trở thành cửa thứ 5 mạnh nhất thủ quan giả. Như vậy, kiểu khen thưởng này, so với bất luận cái gì hắn được khen thưởng đều còn đáng sợ hơn. Vù, đạo lăng thân thể tràn ngập tinh khí đất trời. Hắn đang hấp thu bất hủ sơn nội bộ bất hủ chi khí. Tẩm bổ tàn tạ thân thể. Thân thể này thương thế phi thường trong mắt. Đã dao động hắn căn cơ. Thậm chí muốn khôi phục như cũ phi thường chậm chạp. Cái gì? Các ngươi mau nhìn. Đạo chủ dĩ nhiên thức tỉnh. Quan tâm chuyện này cường giả chấn động. Từng cái tê cả da đầu. Hắn dĩ nhiên tỉnh lại. Thậm chí bắt đầu khôi phục, dưỡng thương, dĩ nhiên không có dây dưa đến chết hắn. Được lắm đạo chủ, thôn thiên đế sắc mà tâm u, nhưng là như thế thương thế nghiêm trọng. Mặc dù là ngươi đạo chủ ở nghịch thiên, muốn khôi phục như cũ, hoàn toàn chính là nói chuyện viển vông. Trừ phi ngươi có trường sinh dược, nhưng là ở bất hủ sơn ngươi có trường sinh dược sao? Ngươi hiện tại đi ra ngoài đó là một con đường chết. Như thế thương thế nghiêm trọng, cổ vương đều cảm giác đạo lăng không thể triệt để khôi phục như cũ. Hết chương.